Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1015, chương 1021, tiến về Thiên Lan Tinh. Hiện tại ngươi nên nói ra Tuyết Nhi hạ lạc đi. Từ Niên lần nữa tới đến Trần Lâm Phong trước mặt, xem nói với hắn. Trần Lâm Phong lúc này mới theo trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần phức tạp, năm đó Từ Niên còn tại hắn phía dưới. Hiện tại Từ Niên cũng đã vượt xa hắn, còn giết Liễu Trường Thiên. Hắn biết rõ Từ Niên sẽ không bỏ qua hắn. Gia hỏa này liền Liễu Trường Thiên cũng dám giết, lại có cái gì không dám đối với hắn động thủ. Từ Niên, coi như ta cho ngươi biết Mộ Dung sư muội rơi xuống lại như thế nào. Nàng cuối cùng không phải ngươi. Không nói trước nàng ký ức còn không có khôi phục. Coi như có thể khôi phục, Giang Thánh Thiên cũng sẽ không dễ dàng để ngươi đưa nàng cướp đi. Mà Giang Thánh Thiên cường đại là ngươi không cách nào tưởng tượng. Trần Lâm Phong bỗng nhiên cười, nói, nghĩ tới tên này muốn mặt Lâm Giang Thánh Thiên như thế đối thủ. Trong lòng của hắn lập tức liền cân bằng rất nhiều. Hiện tại Từ Niên, so với Giang Thánh Thiên vẫn như cũ kém không ít, ít lấy lời vô ích, ngươi có nói hay không? Từ Niên hừ lạnh nói cho ngươi cũng được, Mộ Dung sư muội tiến về là Ninh Vương Tinh, không sai, chính là các ngươi Thiên Lan Tinh bên cạnh Ninh Vương Tinh. Không chỉ là nàng tại kia, tứ đại tông môn rất nhiều thiên tài cũng ở nơi đó. Ngươi đi trên cơ bản là chịu chết. Trần Lâm Phong cười lạnh nói, Ninh Vương Tinh, tạ ơn, Từ Niên trong miệng nhắc tới, sau một khắc liền trực tiếp quay người, mà phía sau hắn Trần Lâm Phong nhưng trong nháy mắt gặp một cỗ kinh khủng áp lực, trực tiếp bị ép thành thịt nát. Trần Lâm Phong cho đến chết mới biết rõ, gia hỏa này một mực còn ẩn giấu đi thực lực, quá kinh khủng, trọng lực tế áp. Kia vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm giác được trọng lực phương hướng theo tứ phía bốn phương tám hướng hướng về hắn đè ép mà đến. Mà hắn nhục thể căn bản là không có cách chống lại. Cuối cùng chỉ có thể hóa thành thịt nát. Một bên Tạ Hải Tinh cùng Vương Vũ Hàm thì là trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn căn bản không thấy minh bạch Từ Niên là như thế nào làm được. Cái này Trần Lâm Phong thế mà trực tiếp bị ép thành thịt nát. Ngươi trọng lực không gian lĩnh vực đạt tới đệ nhị trọng rồi. Hiên Viên Thanh Lăng đi tới, mở miệng hỏi, tam trọng, Từ Niên vừa cười vừa nói, nhị trọng trọng lực không gian lĩnh vực chỉ có thể làm được hai cái phương hướng đè ép. Mà hắn vừa rồi thi triển rõ ràng là bốn phương tám hướng đè ép. Dạng này uy lực tuyệt đối phải so đơn thuần hai cái phương hướng mạnh hơn nhiều. Hiên Viên Thanh Lăng nghe được Từ Niên trả lời, thì là sửng sốt một cái, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Gia hỏa này đến cùng cái gì tốc độ tu luyện? Hai loại này áo nghĩa bước vào lĩnh vực chi cảnh còn chưa tính. Ở trong đó một môn áo nghĩa thế mà còn bước vào tam trọng lĩnh vực chi cảnh. Cái này nếu để cho chết đi Liễu Trường Thiên biết rõ, chỉ sợ còn không phải chết không nhắm mắt. Người tiếp xuống định làm như thế nào? Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng hỏi, chờ các ngươi ở chỗ này dàn xếp lại, ta liền hồi trở lại một chuyến Thiên Lan Tinh, đem bên kia sự tình cũng giải quyết, bên này còn muốn làm phiền ngươi một cái. Từ Niên mở miệng nói ra. Hiên Viên Thanh Lăng gật gật đầu, ngươi yên tâm, nơi này giao cho ta là được rồi. Đây là Liễu Trường Thiên cùng Trần Lâm Phong chữ vật giới chỉ. Ta vừa rồi tra xét một cái, bên trong đồ tốt cũng không phải ít. Ngươi phân cho bọn hắn một điểm, còn lại chính ngươi giữ lại dùng. Hẳn là có thể ngươi đột phá độ kiếp đỉnh phong. Từ Niên hướng về phía Hiên Viên Thanh Lăng nói. Hiên Viên Thanh Lăng gật gật đầu. Đúng rồi. Gần nhất Thiên Lan Tinh tựa hồ có chút rung chuyển, tựa hồ phát sinh to lớn biến hóa, ngươi lần này trở về được cẩn thận một chút. Hiên Viên Thanh Lăng tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chuyện gì xảy ra? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Vẫn là ta trước đó tại La Sát Thành bộ hạ cũ đưa tin cho ta tin tức. Nghe nói Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ vì đạt được mấy cái nữ nhân. Thẳng hướng Linh Tê Kiếm Tông. Tựa hồ Linh Tê Kiếm Tông bị diệt. Hiên Viên Thanh Lăng mở miệng nói ra. Linh Tê Kiếm Tông làm sao lại bị diệt? Coi như Thiên Tâm Tông thực lực rất mạnh, cũng làm không được diệt đi Linh Tê Kiếm Tông a. Từ Niên lộ ra kinh ngạc thần sắc, cụ thể còn không biết rõ. Bất quá nghe nói Thiên Tâm Tông giống như đạt được một cái ngoại giới thế lực ủng hộ. Mà Linh Tê Kiếm Tông truyền nhân Hàn Tiêu Tiêu cùng mấy cái kia nữ tử đều đã mất tích. Bây giờ Thiên Lan Tinh có thể nói phi thường loạn. Hiên Viên Thanh Lăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Từ Niên trao mày, Hàn Tiêu Tiêu mất tích. Hàn Tiêu Tiêu không phải đạt được Bạch Khê Kiếm Tiên truyền thừa sao? Thực lực hẳn là rất mạnh mới đúng. Làm sao lại để cho người ta tiêu diệt tông môn? Còn có Hiên Viên Thanh Lăng trong miệng mấy tên nữ tử là ai? Cái này Thiên Tâm Tông lại vì mấy nữ tử hủy diệt Linh Tê Tông. Đến cùng ai giao phó Thiên Tâm Tông khổng lồ như thế năng lượng? Xem ra lần này tiến về Thiên Tâm Tông cứu người cũng không phải là trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hắn vốn cho là lấy hắn thực lực tại Thiên Lan Tinh, đây tuyệt đối là quét ngang bàn tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ cũng không dễ dàng như vậy. Mặc kệ, cho dù có biến số gì, vậy cũng phải chờ ta đến Thiên Lan Tinh mới biết rõ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Còn có trước đó Từ Vũ cho ta đưa tin qua, hắn nói cùng Lãnh Yên Nhiên các nàng cùng đi tu chân giới, không biết rõ bây giờ còn ở đó hay không Thiên Lan Tinh. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Từ Niên đã rất lâu không có nhìn thấy Từ Vũ cùng Lãnh Yên Nhiên bọn hắn. Trong lòng của hắn vẫn là rất nhớ. Dù sao Từ Vũ cùng Hắc Vũ là hắn xuất sinh nhập tử huynh đệ, mà Lãnh Yên Nhiên các nàng đã là hắn nửa cái sư tôn, cũng là nàng hồng nhan chi kỷ. Hy vọng bọn họ hết thảy đều có thể bình an. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Sau đó mấy ngày, Từ Niên liền lưu tại cái này Vô Tình Hồ, tiến vào một trận đại chiến. Vô Tình Hồ cảnh đẹp cũng hư hao hơn phân nửa. Bất quá trải qua Từ Niên tu sửa, cũng coi là khôi phục như lúc ban đầu. Về phần trước đó dẫn đường Thiệu Thừa Phong, đã sớm thấy tình thế không ổn chạy ra. Từ Niên cũng lười để ý tới hắn. Một cái độ kiếp đỉnh phong mà thôi. Chỉ cần gia hỏa này không tìm đến hắn phiền phức, hắn cũng lười đi tìm hắn. Cứ như vậy, Vô Tình Hồ liền trở thành Thiên Đình Bang tại Thiên Ngân Tinh Vực cái thứ nhất cứ điểm. Hiên Viên Thanh Lăng cũng theo Thiên Đình Bang bên kia rút mất tới không ít nhân thủ. Rất nhanh, liền tại Vô Tình Hồ thành lập một cái thùng sắt tia cứ điểm. Không có địa tiên chi cảnh thực lực, muốn xông vào chính là một con đường chết. Âu Dương Vân khi lấy được Hiên Viên Thanh Lăng đan dược về sau, tu vi cũng theo thiên tượng cảnh đột phá đến độ kiếp kỳ. Mà hắn vừa đột phá, chiến lực liền trực tiếp so sánh độ kiếp hậu kỳ. Dù sao hắn tại hiểu được đã đột phá đến lĩnh vực chi cảnh. Về phần Vương Vũ Hàm cùng Tạ Hải Tinh cũng đều toàn tâm toàn ý tu luyện, chuẩn bị ứng phó sắp đến thiên kiếp. Từ Niên gặp hết thảy đi vào quỹ đạo, liền cũng dự định rời đi, tiến về Thiên Lan Tinh. Hết thảy xem chừng, nếu có cần, lập tức thành lập trận đồ, nhóm chúng ta sẽ lập tức trợ giúp. Hiên Viên Thanh Lăng xem nói với Từ Niên. Từ Niên trong khoảng thời gian này cũng luyện chế ra mấy chương truyền tống trận đồ. Sau đó nhìn thấy phù hợp nơi, cũng có thể thành lập Thiên Đình Bang mới cứ điểm. Thiên Lan Tinh chính là Từ Niên mục tiêu kế tiếp. Về phần Ninh Vương Tinh, Từ Niên tạm thời cũng không định đi qua. Các loại Thiên Lan Tinh sự tình đều đi ra xong, lại đi qua không muộn. Tốt, ta sẽ. Từ Niên gật gật đầu đáp. Tiếp lấy liền lần nữa bước vào tiến về Thiên Lan Tinh trong truyền tống trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.